Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042. Đệ mộ thất sụp xuống. Tất cả mọi người theo bản năng nghĩ, muốn đi ra ngoài, muốn lập tức nhìn đến xuất khẩu. Quả nhiên, không đi bao xa, phía trước liền có ánh sáng. Đương 10 cái người rốt cuộc từ Ngô Vương mộ đi ra thời điểm, đại gia tất cả đều không tự chủ được thở dài một hơi. Đây mới là chân chính sống sót sau tai nạn. Ầm vang, liền ở bọn họ rời đi Ngô Vương mộ lúc sau, phía sau đột nhiên truyền đến thật lớn tiếng vang. Toàn bộ đỉnh núi đều đang rung động. Cẩn thận, Cố Đình theo bản năng đem Ninh Hoan tâm hộ ở chính mình phía sau. Vài người khác cũng tất cả đều ở nháy mắt chi nổi lên linh lực phòng hộ. Oa, đã xảy ra cái gì? Lúc này, từ đỉnh núi một cái khác phương hướng đột nhiên truyền đến một cái thiếu nữ ngạc nhiên thanh. Âm ni thanh âm này hơi hơi có điểm quen tai. Ninh Hoan tâm vừa nhấc mắt, liền nhìn đến Mao Kỳ Kỳ ăn mặc một kiện thật dày đại mao đai lưng một túi đồ vật. Vẻ mặt tò mò đứng ở mọi người cách đó không xa. Ngươi là Mao gia đệ tử. Nhìn đến Mao Kỳ Kỳ trang phục cùng trang điểm, tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Mà Cố Đình lúc này đột nhiên hỏi một câu. Ngạch, là ta là Mao Kỳ Kỳ. Cái kia, Ngô Vương mộ đã xảy ra gì? Vì cái gì sụp xuống? Mao Kỳ Kỳ là một người tới tham gia thi đấu, bởi vì trên đường ra điểm ngoài ý muốn, cho nên nàng so những người khác tới vãn. Lại bởi vì gia gia dặn dò nàng hết thảy lấy ân toàn vì trước, cho nên tiểu nha đầu tùy thân mang theo các loại công cụ cùng pháp khí. Cái này, mang theo nhiều như vậy đồ vật leo núi, tốc độ khẳng định muốn chậm một chút. Cho nên, chờ nàng bò lên trên sơn thời điểm, chỉ nhìn đến ầm ầm sập Ngô Vương mộ đàn, còn có đứng ở mộ đàn trước 10 cái người. Ta có phải hay không đã tới chậm? Không xong, ta có thể hay không bị đào thải? Mao Kỳ Kỳ lập tức liền khẩn trương lên. Thật là đáng sợ, nàng còn không có bắt đầu thi đấu đâu. Ngươi hẳn là cảm thấy may mắn mới là. Nghe được Mao Kỳ Kỳ nói, Lăng Nhạc Nguyên đột nhiên lạnh lùng nhẹ ngữ, nàng ánh mắt phức tạp xoay người, nhìn phía sau một mảnh phế tích, Ngô Vương mộ sụp xuống, như vậy ở chủ mộ thất những người đó đâu, bọn họ ra tới sao? Đấy tháng, liền như vậy chết ở bên trong sao? Trừ bỏ giống ngươi như vậy tới vãn người may mắn, mặt khác mấy chục cá nhân đều bị chôn ở mộ thất. Lăng Nhạc Nguyên thu hồi chính mình phân loạn suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn Mao Kỳ Kỳ liếc mắt một cái, vừa nói một bên chậm rãi về phía trước đi. Chúng ta Lăng gia cũng chỉ dư lại ta một cái mà thôi. Hiện tại chúng ta đều an toàn, ta liền đi trước. Lời còn chưa dứt, Lăng Nhạc Nguyên đột nhiên lấy ra một cái tiểu hộp ngọc, ném tới Ninh Hoan Tâm trong tay. Đây là ta đáp ứng ngươi thông suốt đan, chúng ta hợp tác dừng ở đây. Chờ một chút, nhìn Lăng Nhạc Nguyên phải rời khỏi, Cố Xương lập tức lạnh lùng gọi lại nàng. Ngươi, ngài không nói tín dụng, Hoan sư muội còn thực suy yếu. Lúc trước chúng ta rõ ràng nói tốt, muốn cùng nhau rời đi, hộ nàng chu toàn, nàng hiện tại không phải thực ân toàn. Chẳng lẽ ngươi cho rằng rời đi nơi này tới rồi nội thành, còn sẽ có cái gì nguy hiểm sao? Lăng Nhạc Nguyên hơi chau mày, các ngươi một đám người bảo hộ nàng còn chưa đủ sao? Ta xác thật có việc, cần thiết lập tức trở về. Nếu là các ngươi không muốn, cùng lắm thì ta nhiều phó một ít thù lao. Khi nói chuyện, Lăng Nhạc Nguyên giơ tay, trong tay lại nhiều mấy cái đan dược cùng phù chú. Này nhưng đều là thứ tốt. Lăng Nhạc Nguyên vẻ mặt đạm nhiên cùng lạnh nhạt. Nếu như vậy, vậy đa tạ Lăng sư muội. Nhìn đến Lăng Nhạc Nguyên lấy ra vài thứ kia, Ninh Hoan Tâm đột nhiên hơi hơi mỉm cười. Đồ vật chúng ta nhận lấy, Lăng sư muội, đi thong thả không tiễn. Sau này còn gặp lại. Ngoặc kép, hết chương.